Truyền nhân thiên y, chương 3, muốn phá bỏ hôn ước sao? Vậy thì cứ theo ý cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay. Đúng lúc này, mẹ của Tề Tuyết nghe thấy tiếng động thì chạy ra. Lương Siêu nhìn thoáng qua đã nhận ra người phụ nữ này. Trong đoạn video kia, người đưa cho Tề Tuyết lọ axit sulfuric chính là bà ta. Tuy nhiên Lương Siêu còn chưa nói gì thì Triệu Nhã Chi đã hùng hổ đe dọa trước. Tôi không cần biết cậu là ai. Mau thả con gái của tôi ra. Cậu chưa đi hỏi xem nhà chúng tôi là ai sao? Gia tộc nổi danh Tần gia ở Giang Lăng chính là họ hàng với nhà chúng tôi. Con gái của tôi chính là cành vàng lá ngọc, nên nếu như cậu dám làm tổn thương đến một sợi tóc của con bé thì cái mạng đê tiện của cậu cũng không đền nổi đâu. Mau buông tay ra cho tôi. Nhất thời, Lương Siêu nheo mắt lại nhìn Triệu Nhã Chi chẳng thấy có chút hối hận nào. Thậm chí bà ta còn chống nạnh ra vẻ kiêu ngạo. Nhìn lại Lương Nghiên bầm dập, biến dạng nằm trong vòng tay hắn. Đột nhiên khiến cho hắn cảm thấy giết chết đôi mẹ con này là quá nhẹ nhàng đối với bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn cố kìm nén cơn giận trong lòng và buông Tề Tuyết ra. Khụ khụ khụ. Tề Tuyết ôm cổ ho kịch liệt. Cô ta định mắng chửi theo bản năng nhưng lại phát hiện bản thân không thể nói gì nên trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với người thanh niên trước mặt. Tần gia ở Giang Lăng chính thứ để mấy người ra oai với người khác phải không? Được, vậy tôi sẽ cho các người một cơ hội. Tôi đang ở căn biệt thự số 8 ở trong khu này. Các người có thể quay về Tần gia để gọi cứu viện. Nói xong, Lương Siêu ôm Lương Nghiên rời đi. Dấu hiệu sinh tồn của cô bé đã rất yếu ớt nên cần phải được sơ cứu ngay. Không được chậm trễ. Tuy nhiên mới đi được hai bước, dường như hắn nghĩ tới chuyện gì đó và lập tức lấy một cuộn da dê ra và ném về phía sau. Nhớ giao lại thứ này cho Tần gia để cho bọn họ nhớ rõ phải mang theo một nửa hôn thư khác tới. Từ nay về sau, dòng dõi thiên y chúng tôi không còn quan hệ gì với Tần gia nữa. Tề Tuyết, Triệu Nhã Chi, hai mẹ con bối rối nhìn nhau. Hôn thư gì đây? Dòng dõi thiên y là gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuyết Nhi, con không sao chứ? Triệu Nhã Chi lo lắng đỡ Tề Tuyết dậy. Tề Tuyết lắc đầu. Sau khi ho thêm hai lần, cô ta nhặt cuộn da dê từ trên mặt đất lên. Sau khi mở ra xem nội dung bên trong, cô ta vô cùng kinh ngạc. Hôm nay Tần Nhược Đồng, con gái Tần gia ở Giang Lăng, năm nay 18 tuổi, yêu kiều thướt tha kết thành nhân duyên với đồ đệ thiên y Lương Siêu của hồi môn, bao gồm 1 triệu nhân dân tệ và một cặp vòng ngọc lục bảo hoàng gia. Sau khi hóa đá một lúc, hai mẹ con đều nuốt nước bọt. Không ngờ người thanh niên kia đã có hôn ước cùng với thiên kim Tần gia Tần Nhược Đồng từ lâu. Hơn nữa, xét về mặt ý nghĩa của tờ hôn thư này, dường như Tần gia đang lấy lòng đối phương. Của hồi môn hứa hẹn đúng là kinh người. 1 triệu nhân dân tệ, còn một cặp vòng ngọc lục bảo kia chính là bảo vật của Tần gia. Mẹ, rốt cuộc người lúc nãy là ai? Tề Tuyết cay đắng hỏi, còn vẻ mặt của Triệu Nhã Chi thất thường. Sau khi suy nghĩ một lúc, bà ta nói, trước đây mẹ từng nghe nói có một vị thần y đã cứu mạng ông cụ Tần, còn ông cụ Tần vì muốn báo đáp mà gả cháu gái mình đi. Mẹ còn tưởng rằng đó chỉ là tin đồn nên không quá coi trọng nó, nhưng bây giờ xem ra chuyện đó là thật. Vậy con phải làm sao bây giờ? Một khi thằng nhóc kia trở thành con rể của Tần gia, chỉ bằng việc chúng ta ngược đãi em gái của hắn ta thì chắc chắn hắn ta sẽ trừng phạt chúng ta đến chết mất. Con đừng sợ. Triệu Nhã Chi xua tay. Không phải thằng nhóc kia nói muốn hủy hôn sao? Đoán chừng vì cảm thấy bản thân mình không xứng với Nhược Đồng. Hừ, coi như hắn cũng tự giác. Con gái, sáng sớm mai chúng ta sẽ tới biệt thự Tần gia. Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để cuộc hôn nhân này thành được. Con hiểu chưa? Dạ vâng. Sau khi trở lại căn biệt thự mà Trần Tam tỉnh tặng, Lương Siêu lập tức sơ cứu cho Lương Nghiên. Mãi tới nửa đêm, Lương Nghiên mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lương Siêu đầu tiên. Lương Nghiên muốn nở nụ cười một chút, nhưng khi vừa mới nhếch khóe miệng lên thì gương mặt vô cùng thê thảm kia lại cảm thấy đau đớn. Thấy vậy, Lương Siêu vội lau mồ hôi trên trán và đâm một cây châm bạc vào huyệt bách hội của Lương Nghiên. Nghiên Nghiên, nghe lời anh, đừng động đậy, anh trai, em rất nhớ anh, cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi. Em, có phải bây giờ trông em rất xấu hay không? Anh có thể đừng ghét bỏ Nghiên Nghiên được không? Không đâu, Lương Siêu cố nén tâm trạng của bản thân. Hắn nhẹ nhàng nói, Nghiên Nghiên, em cứ yên tâm, trong vòng 7 ngày, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em, khôi phục hoàn toàn gương mặt của em. Thậm chí em sẽ còn xinh đẹp hơn cả trước đây. Đôi mắt của Lương Nghiên hơi sáng lên. Thật sao? Anh bảo đảm với em. Từ nhỏ đến giờ, anh đã lừa em bao giờ chưa? À, hình như không có. Nói xong, Lương Nghiên cố gắng giơ ngón tay út bên phải lên. Thấy vậy, Lương Siêu lập tức mỉm cười và móc ngoéo với cô bé. Móc ngoéo, hứa hẹn, 100 năm, không được thay đổi. Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con Triệu Nhã Chi và Tề Tuyết vội vã mang tờ hôn thư của Lương Siêu tới Tần gia. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, gia chủ hiện tại của Tần gia Tần Thiên Hải vô cùng kinh ngạc. Trong phòng khách, Tần Thiên Hải ngồi ở vị trí chủ vị nhìn chằm chằm tờ hôn thư trên bàn. Vẻ mặt bình tĩnh khiến cho người ta khó nhận ra ông ta đang vui hay giận. Anh! Nếu như người cũng đã tới cửa rồi thì anh mau chuẩn bị của hồi môn đi. Chúng ta nhất định phải tổ chức long trọng chuyện vui này coi như hoàn thành tâm nguyện của ông cụ. Người vừa nói chuyện chính là Tần Liên, em gái của Tần Thiên Hải. Vừa nghe cô ta nói vậy, hai mẹ con Triệu Nhã Chi và Tề Tuyết vội nói. Dì Liên, dì không thể nói như vậy được. Dì còn chưa thấy thằng nhóc đó xấu xa tới mức nào đâu. Không chỉ lôi thôi lếch thếch y như một tên ăn mày mà tính tình còn cực kỳ tàn nhẫn. Đêm qua hắn tới nhà cháu, còn chưa nói một lời đã giết chó của nhà cháu, thậm chí còn bóp cổ cháu nữa. Đúng thế, Triệu Nhã Chi lập tức phụ họa cùng. Hai người nhìn vết bầm trên cổ của Tuyết Nhi nhà tôi mà xem. Chính là do thằng nhóc Lương Siêu kia làm. Nếu như tôi không phát hiện đúng lúc thì chỉ sợ Tuyết Nhi của chúng ta đã bị tên khốn kiếp kia hủy hoại rồi. Tần Liên nghe vậy thì bĩu môi. Cô ta đã biết cái đức hạnh của hai mẹ con nhà này từ lâu rồi nên đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời bọn họ. Anh, nếu như Lương Siêu kia là đệ tử thân truyền của Giang Lão Thần Y thì chắc chắn nhân cách và năng lực đều vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa, mối hôn sự này do chính bố tự mình sắp đặt. Ông cụ, Triệu Nhã Chi bĩu môi. Ông cụ cũng đã qua đời rồi cho nên mối hôn sự này không được tính nữa. Chị nói linh tinh gì đấy? Tần Liên vô cùng sửng sốt nên mắng to một tiếng. Cô ta còn chưa kịp nổi giận thì Tần Thiên Hải đã đập mạnh xuống bàn. Chỉ trong nháy mắt, cả căn phòng lập tức im lặng. Nhìn thấy Tần Thiên Hải từ từ đứng lên. Mọi người đều chờ ông ta đưa ra quyết định cuối cùng. Ngay sau đó, Tần Thiên Hải mở miệng, con gái của tôi còn chưa tới mức không ai muốn nó. Nếu như Lương Siêu kia muốn hủy hôn, vậy thì, cứ theo ý hắn, cách chương.